Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 673, ngụy trang thân phận. 7/10, thu đặt mua, lang băm, một đám lang băm. Phương Nguyệt sắc mặt khó coi, nhìn xem đỉnh đầu màu đen vòng tròn, thỉnh thoảng rơi xuống một viên giọt nước. Hắn càng ngày càng cảm giác, cái này chính là mình thanh kiếm Damoco. Ngoặc kép, thiên giao cung, được nhanh điểm nghĩ biện pháp đi kinh thành một chuyến. Tìm người hỏi một chút, thiên giao cung, hạ lạc, Phương Nguyệt nắm chặt nắm đấm, cảm thấy thời gian gấp gáp. Hiện tại màu đen vòng tròn còn không tính là gì. Một giọt này, một giọt, mưa đêm, kia chậm rãi tốc độ. Đối mặt mình cao tới 7.000 HP căn bản không đáng giá nhắc tới. Vấn đề ở chỗ đằng sau, mưa đêm, sẽ trưởng thành đến mức nào? Mắt nhìn khăn tay quấn quanh MU bàn tay. Vị trí kia chính như bàn ủi nóng lên, làm người khó chịu. Hít sâu một hơi, Phương Nguyệt đi mua đỉnh mũ rộng vành, mang lên đỉnh đầu. Bất quá đây chỉ là nhất thời kế sách. Chờ mưa đêm hạ lớn, mũ rộng vành không hề có tác dụng. Nhưng mà chính là như vậy kế tạm thời, tựa hồ cũng đã mất đi tác dụng. Chỉ thấy màu đen vòng tròn lại chậm rãi di động xuống dưới, xuyên thấu mũ rộng vành, trực tiếp đem một giọt mưa đêm nhỏ tại Phương Nguyệt đỉnh đầu. -1, Phương Nguyệt, cái đồ chơi này hẳn là còn có ý thức của mình hay sao? Phương Nguyệt trong lòng phát lạnh, ném đi mũ rộng vành. Ở những người khác ánh mắt cổ quái chú thích bên trong, bước nhanh đi lên phía trước. Màu đen vòng tròn cũng đồng bộ một lần nữa lên cao một chút khoảng cách, cố định tại Phương Nguyệt trên đỉnh đầu, tựa hồ là mang theo tức giận. Phương Nguyệt cắm đầu đi đường, nhưng đi chưa được mấy bước, hắn bỗng nhiên lỗ tai dựng lên, giống như là nghe được cái gì. Con người bỗng nhiên co vào, trừng lớn hai mắt, người lập tức ngốc trệ ngay tại chỗ. Nghe nói không, năm nay, võ quyết, hạng nhất, ban thưởng là một cái tên là An Đông Nhi, nô bộc. Lại nói cái này An Đông Nhi là ai a? Hẳn là tư sắc cực giai. Không thế nhưng sẽ an bài là võ quyết, thứ nhất khen thưởng, trời mới biết, dù sao chúng ta là không hy vọng. Bất quá nếu là những cái kia võ giả không hài lòng, ta ngược lại thật ra không ngại ra giá cao mua người. Hắc hắc hắc hắc, tiểu mỹ nhân ai còn sẽ ngại nhiều đâu. An Đông Nhi, là ta biết cái kia An Đông Nhi. Lấy lại tinh thần, Phương Nguyệt đã thô hô hấp, một thanh quăng lên người qua đường kia. Đại hiệp tha mạng, người chung quanh dọa đến hét lên một tiếng, tan ra bốn phía, có chút lương tri, còn đi báo án. Nhưng Phương Nguyệt lúc này lại chỉ là nhìn chằm chằm người trước mắt. An Đông Nhi, võ quyết ban thưởng nô lệ, gọi là An Đông Nhi đúng không? Là cái tiểu nữ hài, có nàng chân dung sao? Ngươi là từ đâu nghe được tin tức? Ta cái gì cũng không biết. Chủ sự Phương, tất cả đều là Thiên Thương Minh truyền tới tin tức. Đừng giết ta à. Mặc dù biết, Sơ Noãn Thành, loạn, nhưng đây không phải là ban đêm sao? Làm sao có quái nhân giữa ban ngày đều hung tàn như vậy? Ngang tàng sợ lỗ mãng, sững sờ sợ bị điên. Hiển nhiên giờ khắc này, Phương Nguyệt thần thái, tựa như cực kỳ đứng tại tầng thứ 5 tên điên bộ dáng. Lớn mật ác đồ, buông ra cho ta cái kia tiểu phiến. Một tiếng quát lớn, một cỗ cuồng bạo khí tức liền từ đằng xa bay vụt mà tới. Biến sắc, Phương Nguyệt một thanh hất ra tiểu phiến, lục đao mà ra, toàn lực đón đỡ, đương một tiếng trầm muộn trọng hưởng. Phương Nguyệt bị đánh lui mười mấy mét khoảng cách, ổn định thân hình, lại ném nhìn lại lúc, chỉ thấy vừa rồi bay tới cùng loại đường đao tạo hình trường đao, bay ngược mà quay về, bị chạy tới hồng y thanh vệ giữa không trung tiếp được, vững vàng rơi xuống đất. Người tới thình lình liền là đấu hồng y, trên mặt hắn có chút kinh ngạc. Có thể đón lấy ta một chiêu, người rốt cuộc là ai? Ti nói gần đây Sơ Noãn Thành chính vào võ quyết, trong thành người ngư long hỗn tạp, nhưng chỉ cần là nhân cấp, vậy cũng là chế bá một phương đại nhân vật. không có lý do phía bên mình không được đến thông báo. Lại nhìn Phương Nguyệt đỉnh đầu vòng tròn, thỉnh thoảng sa sút một giọt mưa nước, giống như là tại tưới tiêu khô cạn cây gỗ khô giống như. Cái này nếu là đặt ở thế giới hiện thực, kia mặc dù kỳ quái, lại không tính là gì. Nhưng để ở tràn ngập quỷ dị thế giới bên trong, chuyện này quả là muốn hù chết người. Đấu Hồng Y khi nhìn rõ Phương Nguyệt đỉnh đầu đến cùng là thứ đồ gì về sau, tại chỗ cũng có chút bị hù dọa. Đêm, mưa đêm, đỉnh đầu mưa đêm, ngày đêm tắm rửa, vũ cấp cường giả, con ngươi co vào. Đấu Hồng Y trong lúc nhất thời, cũng không biết nên phản ứng làm sao. Rõ ràng cảm thấy câu nệ, có chút hành lễ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, mới có nhiều đắc tội. Xin hỏi vị đại nhân này, đến cùng là thần thánh phương nào? Chúng ta biết được, cũng tốt cùng phía trên báo cáo một hai. Vũ cấp, rất ít đi lại, hoặc là nói rất ít diện thế. Ở bên ngoài nhìn thấy một cái vũ cấp cường giả, kia cùng bên trong độc đắc là không sai biệt lắm khái niệm. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bởi vậy phần lớn người đều là ngầm thừa nhận đời này đều không gặp được một vị vũ cấp cường giả. Thậm chí vân cấp cường giả, cho dù là tại Sơ Noãn Thành, dạng này thành phố lớn, cũng là như thế. Chỉ có ở kinh thành loại kia địa phương, mới có cơ hội dòm ngó vũ cấp chân dung. Đấu Hồng Y chưa thấy qua vũ cấp cường giả, nhưng hắn biết mưa đêm là thứ đồ gì. Một cái đầu đỉnh mưa đêm, mở tựa hồ muốn ngày đêm tắm rửa ra hòa, thấy thế nào đều không phải nhân vật đơn giản. Nói không chừng liền là vũ cấp cường giả, đưa tay ở giữa liền có thể đưa mình thượng thiên. Vậy cũng không đến thái độ cung kính điểm. Nhìn thấy Đấu Hồng Y phản ứng, Phương Nguyệt người có chút mộng. Vũ cấp, ta, bắt đầu cái gì trò đùa. Ta phải có vũ cấp, sớm đem Phượng Hoàng tổ chức dẹp yên. Còn cần như thế che che lấp lấp. Hả, chờ chút, Phương Nguyệt hai mắt nhíu lại, ra vẻ già nua nói. Có thể nhìn ra ta ngụy trang. Không sai. Hậu sinh khảo úy. Nói. Phương Nguyệt vung ra mấy khỏa dạ tặc thủ lĩnh đạo tặc đầu. Nghe nói. Sơ Noãn Thành. Dạ tặc huyên náo cực hung. Ta thuận tay liền xử lý. Người nhận nhìn. Có phải là mấy người kia? Đấu Hồng Y con ngươi co rụt lại. Kia mấy khỏa đầu người. Thình lình đều là. Tặc bảng. Trước 10 hảo thủ. Nhìn vũ cấp tiền bối ý tứ, đây là dạng tặc bảng, bài danh phía trên cường giả, toàn bộ một mẻ hốt gọn. Tê Đấu Hồng Y hít một hơi lãnh khí, hắn cũng chính là cái tiên thiên cảnh giới võ giả, đổi thành tặc bảng bên kia, cũng liền cùng tặc bảng thứ nhất không sai biệt lắm thực lực. Tặc bảng, no, một có thể bị vũ cấp cường giả giết chết, hắn tự nhiên cũng có thể bị vũ cấp cường giả giết chết. Trong thế tục rất nhiều thứ, chỉ là nhằm vào phàm nhân, vũ cấp cường giả, xưa nay không tại những quy củ này bên trong phạm vi quản hạt. Có thể chế ước vũ cấp, chỉ có vũ cấp, hít sâu một hơi, Đấu Hồng Y để cho mình tỉnh táo lại. Đại nhân vì dân trừ hại, chúng ta hạch toán về sau, sẽ đem tiền thưởng đưa đến ngài nơi ở đi, còn xin lưu lại tục danh cùng chỗ ở tin tức, vì dân trừ hại. Không đáng nhắc đến, cái này, vậy liền cải thành thông cáo, trắng trợn tuyên truyền, dù không đáng nhắc đến, nhưng đã là quan phủ quy củ, ta vẫn là nhận lấy tiền thưởng, tránh cho các ngươi khó làm, ngoặc kép chấm chấm, đa tạ đại nhân thông cảm, nheo lại mắt, Phương Nguyệt hai tay thả lỏng phía sau, độ bước hai lần, mặc dù tại Đấu Hồng Y trong mắt, chính mình là cái tiên thiên cảnh thực lực. Nhưng hắn nên là đem mình đối tiêu thành vũ cấp cường giả. Suy nghĩ thật kỹ, làm như thế nào lợi dụng cái thân phận này. Giấy không thể gói được lửa. Thân phận bị vạch trần là chuyện sớm hay muộn. Ở trước đó, đến moi ra nhiều thứ hơn. Ta nghe nói, Sơ Noãn Thành, đang làm cái gì? Võ quyết, rất náo nhiệt, nhưng thứ nhất ban thưởng. Đúng là một nữ tử nô lệ. Nhưng có việc này. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.